Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Phần 514. Chương 514.514. Đả thông kinh mạch. 1. Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm sớm ra cửa, cùng nhau tới rồi Lâm Minh Châu nhà. Mà Hứa Trạch càng là sau ước định thời gian còn sớm đến nửa giờ, vẫn luôn ở ven đường chờ. Bởi vì đã sớm thu được Hàn Ngữ Hâm thông tin nhắn lại, cho nên lúc này đây Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh dậy sớm lúc sau liền chờ ở cổng lớn. Cùng trước hai lần tới tình huống không giống nhau. Lúc này đây, trong viện thực sạch sẽ, cũng không có những cái đó ầm ĩ khách không mời mà đến. Lâm Tĩnh, ta mang theo chút dược liệu, ta đi trước đem dược liệu ngao chế, ngươi cùng Lâm Minh đi trước tu luyện tiến sân. Hàn Ngữ Hâm liền vừa nói một bên thẳng đến phòng bếp nấu cơm nấu ăn. Hàn Ngữ Hâm là sẽ không, nhưng là ngao chế một ít tôi thể chén thuốc, nàng nhưng thật ra có thể dễ như trở bàn tay. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh từ đã bái Hàn Ngữ Hâm vi sư, vẫn luôn phi thường tôn kính nàng, đối Hàn Ngữ Hâm nói cũng đều là nói gì nghe nấy. Cho nên ở Hàn Ngữ Hâm ngao dược thời điểm, hai người liền ở trong phòng yên lặng mà bắt đầu vận hành tâm pháp khẩu quyết. Mà Phó Tuyệt cùng Hứa Trạch lúc này tắc cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau đãi ở trong phòng bếp, cho nàng trợ thủ hỗ trợ. Qua đại khái hơn 2 giờ, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc đem chén thuốc ngao hảo. Hứa Trạch, ngươi ở trong phòng bếp, nhìn chén thuốc, lửa nhỏ chậm hâm ni, hảo lặc. Lão đại, ngươi yên tâm đi, nghe được Hàn Ngữ Hâm dặn dò. Hứa Trạch lập tức đầy mặt nghiêm túc gật đầu, phàm là lão đại ân bài nhiệm vụ, hắn khẳng định đều phải hảo hảo hoàn thành, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt rời đi phòng bếp, liền cùng nhau tới rồi phòng ngủ. Lúc này Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh cũng vừa lúc vận hành xong công pháp, vừa mới mở mắt, sư phụ. Hai người hướng về phía Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Lúc sau, thiếu tướng đại nhân, hai người cung kính hướng về phía Phó Tuyệt cũng gật gật đầu. Về Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm sự tình, hiện tại toàn bộ đế đô đại gia tộc đều ở điên truyền. Mấy ngày hôm trước Lâm gia người thậm chí còn chuyên môn đến thăm quá Lâm Minh, chính là muốn biết nhiều hơn một ít Hàn Ngữ Hâm sự tình. Đương nhiên, Hàn Ngữ Hâm sự tình, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Mà Lâm gia người cũng không có khó xử bọn họ hai người. Hiện tại bọn họ cũng không dám khó xử, đều là người một nhà, không cần cùng ta khách khí như vậy. Kỳ thật ta càng thích các ngươi kêu ta sư phụ. Phó Tuyệt lúc này đem bên người Hàn Ngữ Hâm ôm ở trong ngực, mỉm cười hướng về phía Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh nói nhỏ. Mà Nhan Lâm Tĩnh chỉ là cho đã mắt hưng phấn. Kỳ thật cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy hảo ý ngoại hảo kích thích. Không nghĩ tới vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau, cùng bọn họ cùng nhau thủ vệ là khắc chấn người, cư nhiên chính là đế quốc mạnh nhất nam nhân. Phó Tuyệt thiếu tướng, hết thảy giống như là một giấc mộng giống nhau, quá không chân thật. Cùng Nhan Lâm Tĩnh so sánh với, Lâm Minh nhưng thật ra hơi chút trấn tĩnh chút. Rốt cuộc hôm nay có càng quan trọng càng kích thích sự tình lại chờ hắn đâu. Chú ý tới Lâm Minh đáy mắt kích động cùng thấp thỏm, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía hắn cùng Nhan Lâm Tịnh hơi hơi mỉm cười. Về sau các ngươi muốn như thế nào xưng hô Phó Tuyệt đều hảo. Lâm Tĩnh, ngươi trước tiên lui đến một bên, trong chốc lát ta sẽ dùng ta nội lực trợ giúp Lâm Minh đả thông kinh mạch. Kinh mạch đả thông lúc sau, ngươi lập tức đi phòng bếp đem chén thuốc lấy lại đây. Biết không, là, sư phụ, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Nhan Lâm Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tha thiết chờ đợi. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm rũ xuống con ngươi, nhìn trên xe lăn Lâm Minh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đả thông kinh mạch quá trình khả năng sẽ rất đau. Sư phụ, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Lâm Minh lớn tiếng trả lời Hàn Ngữ Hâm một câu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.